Thật ra, đến tận bây giờ cô chưa từng nghĩ tới chuyện có thai. Thế nên từ lúc bắt đầu cô đã thực hiện các biện pháp phòng tránh. Từ ngày đầu tiên ở chung với anh, cô đã lên mạng, tìm thông tin, sau đó thì trưng cầu ý kiến của bác sĩ. Chọn dùng thuốc tránh thai hàng ngày cho chính mình. 5 năm qua, cô vẫn luôn uống thuốc, không bỏ sót ngày nào. Mục đích là cô làm việc đó chỉ có một, đó là không thể để chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vì cô biết rõ mối quan hệ giữa cô và anh, thế nên cô không thể có thai được. Nếu cô có thai, với tính cách lạnh lùng của anh, với mối quan hệ giữa cô và anh ta chắc chắn sẽ bảo cô phá thai. Đến lúc đó, người bị tổn thương vẫn là cô. Sau khi nhà cô xảy ra chuyện, sau khi cô đi theo anh, thì cô đã biết chẳng có ai sẽ đau lòng. Vậy thì chỉ có cô tự thương cho chính mình thôi. Ánh mắt của Tu Đồ Không trở nên nặng nề, bàn tay nắm lấy bả vai cô siết chặt hơn. Lúc này thậm chí anh không khống chế được sự sức lực của mình. Nên làn da trắng ngần của cô lập tức hằn mấy vết. Vì anh đột ngột dùng sức, Liễu Ảnh đau đớn kêu thành tiếng. Anh ta còn tưởng rằng để cô có thai, mang thai đứa con của anh và cô thì có thể giữ lại cô. Mấy hôm nay anh luôn tính toán là thế, nhưng anh lại chẳng thể ngờ được rằng cô lại cho anh một câu trả lời là phá thai. Phá thai ư? Đây là con của cô và anh đó. Cô độc ác, muốn đi phá như thế ư? Rốt cuộc cô muốn rời khỏi anh đến mức nào? Tại sao cô lại có máu lạnh như thế? Tại sao cô lại tàn nhẫn như thế? Tư Đồ Không không nói gì nữa. Anh cảm thấy anh ta chẳng còn gì để nói nữa rồi. Sau đó, Tư Đồ Không tàn nhẫn giày vò cô. Hơn nữa từ đầu đến cuối còn chẳng thực hiện biện pháp phòng tránh nào. Liễu Ảnh đã quyết định hôm sau đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống, nên chẳng bảo anh ta làm gì nữa. Chỉ là hôm nay anh y như một con thú hoang. 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên Liễu Ảnh thấy anh như thế. Ngay cả lúc hai người vừa ở chung với nhau, anh cũng chưa hề tàn nhẫn muốn cô như thế. Đến cuối cùng không biết là Liễu Ảnh ngủ mất hay là ngất đi nữa. Hôm sau lúc Liễu Ảnh tỉnh lại đã gần trưa. Tư Đồ Không đã không còn ở trong phòng nữa. Liễu Ảnh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Anh không có ở đây là tốt nhất. Anh không có ở đây thì cô có thể yên lặng rời đi. Cô cảm thấy những gì nên nói tối qua thì hai người họ đã nói rồi. Cô cũng nói với anh hôm nay cô sẽ đi. Vậy nên chẳng cần phải tạm biệt gì. Tất nhiên, quan hệ của họ hình như cũng chẳng cần tạm biệt gì. Liễu Ảnh đứng dậy, đơn giản sửa sang, sau đó thì bắt đầu thu dọn hành lý. Thật ra đồ đạc của cô ở đây cũng không nhiều, cô cũng chẳng cần thu dọn gì nhiều. Liễu Ảnh biết một ngày nào đó cô sẽ đi, thế nên trong lòng cô chưa bao giờ coi nơi này là nhà của mình. Nếu không phải là nhà mình, đương nhiên cô sẽ chẳng mua nhiều đồ về. Từ trước đến nay cô cũng chẳng trang hoàng gì thêm. Mọi thứ đều là Tư Đồ Không cho người chuẩn bị. Liễu Ảnh chỉ bỏ một vài bộ đồ mình mua và một ít đồ dùng sinh hoạt vào vali của mình. Đồ cô thu dọn đều là đồ của cô. Những món đồ mà Tư Đồ Không mua cho cô cũng không lấy. Tư Đồ Không mua cho cô rất nhiều quần áo, cô cũng chưa mặc, thậm chí có rất nhiều chiếc còn chưa tháo mác. Còn những món đồ trang sức mà Tư Đồ Không mua cho cô, phần lớn cô còn chưa mở niêm phong. Ngoại trừ khi bị Tư Đồ Không ép ra ngoài, bị Tư Đồ Không ép đeo mấy thứ đó. Đến tận bây giờ, Liễu Ảnh cũng không hề chủ động chạm vào những món đồ khác. 2 năm đầu, Tư Đồ Không cũng không mua gì cho cô. Hình như bắt đầu từ năm thứ ba, Tư Đồ Không thích mua quà cho cô. Tư Đồ Không mua quà cho cô cũng không phải là vào các ngày đặc biệt, mà là anh nổi hứng, muốn mua thì mua về. Sau đó Tư Đồ Không bắt đầu mua quần áo cho cô, mỗi lần đều mua rất nhiều. Áo quần đều là Tư Đồ Không tự mua về. Từ trước đến nay anh chưa từng hỏi ý kiến cô. Đương nhiên, Tư Đồ Không mua về, cô không mặc thì Tư Đồ Không cũng không nói gì. Sau đó Tư Đồ Không cứ liên tục mua, cô cũng chẳng mặc. Lâu dần trong tủ đồ toàn là quần áo mới. Liễu Ảnh cũng không nhìn những bộ đồ mới đó, một vài cái còn chưa tháo mác. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa từng mang mà thôi. Mà Tư Đồ Không đưa thẻ cho cô cũng chưa từng dùng. Thậm chí cô còn không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền. Mấy năm qua cô vẫn kiên trì làm việc. Tuy số tiền cô kiếm được không nhiều, nhưng cũng đủ để cô dùng rồi. Ngoại trừ số tiền năm đó Tư Đồ Không cho cô để giúp nhà cô giải quyết rắc rối, thì cô chưa từng dùng thêm 1.000 nào của Tư Đồ Không. Liễu Ảnh lấy thẻ ra khỏi ngăn kéo rồi đặt lên bàn. Nếu đã kết thúc, Liễu Ảnh hy vọng mọi chuyện kết thúc rõ ràng. Cô không muốn nợ anh. Liễu Ảnh dọn dẹp xong xuôi, đang định kéo vali, sau đó thì cô có thể đi rồi. Nhưng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Liễu Ảnh run run nhìn qua theo bản năng. Sau đó thì thấy Tư Đồ Không đang đứng trước cửa. Đôi mắt anh lướt qua vali của cô, không nói gì, cũng không có sự thay đổi cảm xúc nào. Xuống ăn sáng, Tư Đồ Không rời mắt khỏi vali hành lý đã thu dọn xong xuôi của cô. Khi ánh mắt rời đi, ánh mắt anh rất lạnh lùng, còn có chút gì đó đau lòng không giấu được. Anh tự nói với mình phải bình tĩnh, bình tĩnh. Không cần đâu, tôi đã thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi, tôi có thể đi ngay lập tức. Liễu Ảnh thấy anh không nói gì, cũng không có ý định muốn ngăn cô lại. Hơn nữa, hình như hôm nay trông anh dịu dàng hơn bình thường nhiều. Liễu Ảnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi xuống ăn sáng. Mắt Tư Đồ Không cụp xuống, cánh tay buông thõng bên người, âm thầm siết lại. Nhưng anh vẫn tự nói với mình là phải bình tĩnh. Anh không trực tiếp trả lời cô mà lặp lại câu nói ban nãy. Bình thường tôi cũng không ăn sáng. Liễu Ảnh rõ ràng sửng sốt. Cô không hiểu tại sao anh cứ kiên trì để cô xuống ăn sáng. Từ trước đến giờ anh sẽ không để ý những chuyện này của cô. Hơn nữa bây giờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi. Ăn sáng làm gì nữa? Bình thường thật sự cô rất ít khi ăn sáng. Mà chủ yếu là vào lúc này cô không muốn ăn cơm với anh. Sắp phải đi rồi, hình như cũng không cần thiết nữa đúng không? Hơn nữa cô còn vội vàng đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp đây. Bình thường kinh nguyệt của cô không đều, thế nên thời gian an toàn không đúng lắm với cô. Tuy theo dự đoán thì sắp đến kỳ hành kinh rồi. Tối hôm qua chắc đang trong thời gian an toàn, nhưng để đảm bảo thì cô nhất định phải đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp về uống. Liễu Ảnh không nhìn nữa mà rời mắt về, tiếp tục thu dọn hành lý. Đồ đạc đã bỏ vào xong, sau cùng cô kéo khóa kéo của vali lại. Sau đó cô định đứng dậy kéo vali đi. Nhưng mà lúc này, Tư Đồ Không đột nhiên bước tới, đi vào phòng. Anh đi tới bên cạnh cô, sau đó thì cúi người rồi bế cô lên. Anh làm gì vậy? Liễu Ảnh hoảng sợ, suýt nữa thì hét lên. Đi ăn sáng. Tư Đồ Không nhìn cô, trả lời rất tự nhiên, sau đó thì ôm cô ra ngoài. Tôi tự đi được. Tuy đã ở chung với anh 5 năm rồi, nhưng Liễu Ảnh hoàn toàn không quen với hành động như thế của anh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ban nãy tôi đã gọi em 2 lần. Tư Đồ Không nhìn cô, lông mày nhướn lên. Lúc này giọng nói anh lạnh nhạt, không nghe được cảm xúc gì nhiều. Bây giờ tôi đi xuống ăn, tôi tự đi. Liễu Ảnh thật sự không ngờ anh sẽ ôm cô xuống lầu ăn sáng. Từ trước đến giờ, Tư Đồ Không chưa hề làm chuyện như thế. Ngoại trừ chuyện thân mật nhất, thật sự Tư Đồ Không rất ít khi ôm cô. Hôm nay Tư Đồ Không uống lộn thuốc hay sao? Hay là mọi chuyện kết thúc rồi nên Tư Đồ Không muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng cô? Thật ra thì không cần đâu. Sau này có khi hai người họ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Hơn nữa 5 năm qua, rốt cuộc anh là người như thế nào thì cô cực kỳ rõ ràng rồi. Thời khắc cuối cùng này thật sự không cần phải làm thêm gì nữa. Nhưng Tư Đồ Không hoàn toàn không để ý đến, thậm chí cũng không có quản sự dãy dụa của cô. Ôm cô đi xuống lầu. Cô cao 1m68 nhưng cũng rất nhẹ. Tư Đồ Không ôm cô, cảm nhận sức nặng trong ngực. Một đôi tròng mắt hơi lóe lóe, cô hình như quá nhẹ rồi. 5 năm trước khi cô mới đi theo anh, dường như cô không nhẹ như vậy. Cho nên đi theo anh 5 năm lại nuôi cô nhẹ đi. Liễu Ảnh thấy anh đi lên cầu thang thì không kiên trì muốn xuống nữa, càng không dãy dụa nữa. Cô sợ chọc giận anh, anh ném cô từ trên cầu thang xuống. Cô nhớ ban đầu khi cô mới đi theo anh một chút cũng không có tự giác thương hoa tiếc ngọc. Khi đó anh thậm chí cố ý làm đau cô không chỉ một lần. Liễu Ảnh không dãy dụa nữa, nhưng anh lại ôm chặt hơn. Anh đột nhiên phát hiện ôm như vậy cảm giác dường như đặc biệt tốt. Bước chân của anh rất chậm chạp, từng bước đi đều rất vững chắc, dường như rất sợ ngã xuống. Liễu Ảnh cũng không nói gì nữa, đi xuống cầu thang. Khi Liễu Ảnh thấy trên bàn bày bữa sáng phong phú, cô rõ ràng ngây ngẩn ra. Anh gọi cô xuống ăn sáng, cô cho là nhiều nhất cũng chỉ có ly sữa bò, mấy lát bánh mì gì đó. Dẫu sao 5 năm cô và anh ở bên nhau, cho tới bây giờ anh chưa từng làm những thứ này, cô vẫn cho là anh không biết nấu cơm. Dĩ nhiên cô cũng không cần nấu cơm cho anh. Thật ra thì cô biết nấu cơm, hơn nữa làm còn rất ngon. Nhưng cô cảm thấy quan hệ của cô và anh không cần thiết phải làm những việc này. Anh bỏ tiền ra mua cô về, mua cơ thể thanh xuân của cô, không phải là người nấu cơm. Liễu Ảnh vẫn luôn biết rõ thân phận của mình. Dĩ nhiên, Tư Đồ Không luôn biết suy nghĩ trong lòng lúc này của Liễu Ảnh. Tư Đồ Không ôm cô đến trước bàn ăn, sau đó đặt cô lên ghế. Động tác của anh rất nhẹ, rất ôn nhu, còn mang theo mấy phần cẩn thận. Dường như đang chăm sóc một món chân bảo vậy, làm cho Liễu Ảnh không giải thích được. Cô không phải là đồ dễ vỡ, anh cần thiết phải làm vậy không? Hơn nữa cô đi theo anh 5 năm, mỗi lần anh đều là anh tàn nhẫn muốn cô. Khi đó sao anh không biết cẩn thận một chút? Thật không rõ anh như vậy là muốn làm cái chuyện gì. Thịnh soạn như vậy à? Liễu Ảnh thật bất ngờ, cũng hơi kỳ lạ,

Cô cũng không quá tốn sức, cho nên cô đi rất nhanh. Không bao lâu sau đã xuống lầu. Cô thấy Tư Đồ Không còn ngồi trước bàn ăn, không hề nhúc nhích, thì có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tôi đi trước. Cô nghĩ cuối cùng chào hỏi anh một tiếng. Hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này thì tất cả dây dưa với anh đều sẽ kết thúc. Sau này sẽ không gặp mặt nữa. Dù có gặp mặt cũng xem như không quen biết. Tư Đồ Không không trả lời, cũng không cử động, chỉ là đôi mắt cứ nhìn cô. Anh không đáp. Cô cũng không bất ngờ lắm. Dù sao thì anh luôn như vậy, luôn tính tình bất định. Cô cũng không nghĩ nhiều, kéo vali đi về cửa lớn. Cô từng bước đi về phía cửa. Chính vào lúc sắp lướt qua người anh bỗng mở miệng. Liễu Ảnh, ở lại đi, được không? Cái gì? Bước chân cô dừng lại, nhanh chóng liếc mắt nhìn anh. Có lẽ vì quá kinh ngạc nên giọng nói rõ ràng rất cao hơn đôi phần. Cô cảm thấy mình có lẽ nghe lầm rồi. Ở lại đi, ở lại bên tôi. Tư Đồ Không đứng dậy, đi tới trước mặt cô. Đôi mắt nhìn thẳng vào mặt cô, nói từng chữ thật rõ ràng. Cô lúc này liền biết mình vừa rồi không hề nghe lầm. Nhưng tại sao chứ? Tại sao anh muốn cô ở lại? Hơn nữa anh bây giờ muốn cô ở lại là có ý gì? Kỳ hạn 5 năm đã tới. Hơn nữa anh cũng sắp kết hôn rồi. Cô hít sâu một hơi, không trả lời anh, cũng không muốn trả lời. Cô bước nhanh muốn tiếp tục đi ra ngoài. Cô chỉ xem lời anh vừa nói là điên khùng nhất thời, không xem là thật. Con người anh lóe lên, nhanh chóng vươn tay giữ lấy cánh tay cô. Anh biết cô sẽ cự tuyệt, nhưng lại không nghĩ tới cô sẽ phản ứng như vậy. Ngay cả một cái đáp án cũng không cho anh, cứ trực tiếp rời đi. Tư Đồ Không, anh có ý gì? Cô nhìn anh, mặt rõ ràng có chút tức giận. Đã nói là 5 năm. 5 năm đã kết thúc rồi, cô sắp rời đi rồi. Anh bây giờ là có ý gì? 5 năm này, cô ở trước mặt anh luôn rất nghe lời, rất dịu dàng. Trước giờ chưa từng vi phạm ý anh, cũng chưa từng nổi giận trước mặt anh. Nhưng bây giờ lời hứa 5 năm của họ đã kết thúc, cô không cần nhịn anh nữa. Thấy cô gái nhỏ này mặt mày tức giận đến mức chỉ thiếu chỉ vào mũi anh mà mắng, Tư Đồ Không rõ ràng có chút sừng sốt. Sau đó khóe môi lại bất giác cong lên. Anh luôn biết con người thật của cô không phải là dịu dàng ngoan ngoãn như biểu hiện trước mặt anh lúc bình thường. Anh luôn biết cô có cá tính, chỉ là trước đây cô luôn nhịn trước mặt anh, nhưng bây giờ cô không cần tiếp tục nhịn nữa. Ở lại đi, ở lại bên tôi. Anh lặp lại lời ban nãy, giọng điệu lần này hoàn toàn khác với vừa rồi. Không, lần này cô trực tiếp cự tuyệt. Câu trả lời đơn giản cùng cực, lại không có chút cơ hội thương lượng nào. Lúc cô trả lời thì trực tiếp đẩy anh ra, kéo vali tiếp tục đi ra ngoài. Liễu Ảnh, em nghe tôi nói xong đã. Anh bị cô đột ngột đẩy ra, khóe môi khẽ giật giật. Người phụ nữ này nhẹ như vậy, gầy yếu như vậy, sức lực lại không nhỏ. Không, tôi không muốn nghe. Tôi cũng không có thời gian nghe. Cô trầm mặt, dáng vẻ không còn gì thương lượng, khác biệt nghiêng trời lệch đất với vẻ hiền lành ngoan ngoãn bình thường. Tôi sẽ không để em đi. Tay anh giữ chặt cánh tay cô, nói từng chữ thật rõ ràng, cũng vô cùng kiên định. Đôi mắt cô trừng to, ngực không ngừng phập phồng, có thể nhìn ra cô rất tức giận. Tư Đồ Không, anh buông tay ra. Cô vẫn cực kỳ đè nén lửa giận trong lòng. Mặc dù khoảng thời gian 5 năm của anh và cô đã kết thúc rồi, nhưng cô thật sự không muốn xé to chuyện. Tôi sẽ không buông. Giọng anh lúc này không cao, nhưng giọng điệu lại rất kiên định. Anh sẽ không buông tay, tuyệt đối không. Anh biết nếu anh buông tay thì cô sẽ thật sự rời khỏi mình. Anh tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cô hít sâu một hơi, đôi mắt trừng thật to, nhìn thẳng vào anh. Thấy anh hoàn toàn không có ý định buông tay, cô thầm cắn răng nghiến lợi. Sau đó bỗng giơ chân, hung hăng dùng sức đá vào bắp chân anh. Tư Đồ Không hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ động chân. Hơn nữa tốc độ của cô quá nhanh, anh hoàn toàn không hề phòng bị, sau đó cứ như vậy bị cô đá trúng. Phải nói là cô đá cú này thật sự hung. Cô thật sự đã dùng hết sức lực của mình, không chút niệm tình. Tư Đồ Không là đàn ông, hơn nữa anh còn là kiểu người đàn ông cực kỳ nhẫn nại. Lúc này bị cô đá trúng như vậy cũng đau đến cau mày. Cú đá này của cô thật sự quá hung hăng. Anh cảm thấy nếu cô có đủ năng lực thì cô có lẽ sẽ trực tiếp đá gãy chân anh. Nhưng dù là vậy anh vẫn không buông tay, vẫn nắm chặt cánh tay cô. Tư Đồ Không, anh buông tay. Liễu Ảnh dãy dụa mấy cái, không thể dãy ra, mặt cô càng thêm tức giận. Tôi nói rồi, tôi sẽ không buông. Giọng anh rất kiên định. Anh sẽ không buông tay, anh sẽ không để cô rời đi. Tư Đồ Không, nếu anh còn không buông tay, lần sau chỗ tôi đá sẽ không phải là chân anh. Mắt cô khẽ híp lại, Ý uy hiếp trong câu này vô cùng rõ ràng. Lúc cô nói câu này, đôi mắt lướt qua chỗ hông anh, ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Nếu anh còn không buông tay, chỗ cô đá tiếp theo có lẽ chính là... Em theo tôi 5 năm, sao tôi không biết, thì ra em lại bạo lực như vậy. Anh đương nhiên hiểu rõ ý của cô, nhưng anh vẫn không buông tay, khóe môi còn khẽ cong lên. Cô như vậy thật sự rất đáng yêu. So với trước đây giả bộ dịu hiền ngoan ngoãn ở trước mặt anh, thì anh càng muốn nhìn thấy cô thế này. Cô chân thật, sinh động, tươi trẻ như vậy. Điều anh không biết còn nhiều lắm, anh quản được sao? Cô lúc này thật sự không muốn phí lời với anh. Cô chỉ muốn anh buông tay ra, chỉ muốn rời đi. Vậy thì để sau này tôi từ từ hiểu chân thật về em. Tư Đồ Không nhìn cô, đôi mắt anh lúc này vô cùng chân thành, vô cùng nghiêm túc. Liễu Ảnh lại bật cười, có lẽ là bị chọc tức đến cười. Tư Đồ Không, tôi bán mình cho anh 5 năm, chỉ có 5 năm, không hơn một ngày. Bây giờ tới hạn rồi, tôi phải rời đi. Không ai có thể cản được tôi. Bình thường cô chỉ giả bộ dịu dàng trước mặt anh, không phải dịu dàng thật sự. Nếu không thì lần trước trong buổi tiệc ở nhà họ Đường, cô cũng sẽ không cầm bình rượu muốn đi đập đầu cậu Ba Dương. Vậy từ nay về sau, chúng ta bắt đầu lại. Tư Đồ Không nghe thấy cô nói bán mình cho anh thì đôi mắt rõ ràng trầm xuống. Nếu có thể, anh thật sự hy vọng cô có thể quên chuyện đó, quên chuyện trước đây, sau này họ bắt đầu lại từ lần nữa. Anh hy vọng cô có thể cho mình một cơ hội. Cút! Liễu Ảnh không cần ra vẻ dịu hiền nữa, cũng không cần giả bộ nữa, trực tiếp bộc lộ bản tính. Cô trực tiếp cắt ngang lời anh. Lời này có thể nói là trực tiếp mà thô bạo. Anh sững sờ. Anh biết cô luôn giả bộ hiền lành trước mặt mình, cũng biết cô bình thường ở trước mặt mình không phải là dáng vẻ thật sự của cô. Nhưng anh thế nào cũng không nghĩ tới cô chân thật lại sẽ như vậy. Tư Đồ Không, nếu anh còn không buông tôi ra, anh có tin tôi báo cảnh sát không? Liễu Ảnh thật sự không muốn lãng phí thời gian với anh. Nếu anh còn như vậy, cô sẽ không để ý mà báo cảnh sát. Trước đây giữa anh và cô có hiệp nghị, bản thân cô đồng ý theo anh 5 năm, cho nên cô nhất định phải tuân thủ. Nhưng bây giờ đã đến hạn rồi, hiệp nghị giữa bọn họ đã kết thúc, hiệp nghị giữa bọn họ đã hết hiệu lực. Cô bây giờ tự do, cho nên cô hoàn toàn có thể tố cáo anh. Em có thể thử xem có người quản hay không. Anh thấy dáng vẻ cô thì không nhịn được cười. Cô báo cảnh sát, tố cáo anh ư? Vậy cũng phải có người giám quản mới được. Tôi có thể kêu Thanh Thanh báo cảnh sát giúp tôi. Thanh Thanh rất thân với cục trưởng Tào. Tôi nghĩ cô ấy ra mặt thì cục trưởng Tào nhất định sẽ quản. Liễu Ảnh thấy nụ cười trên mặt anh, nghe thấy lời của anh thì hận đến cắn răng nghiến lợi. Đương nhiên, cô tuyệt đối không phải là người ai cũng có thể bắt nạt. Trước đây vì cô bán mình cho anh nên cần tuân thủ quy định anh đặt ra. Nhưng bây giờ tất cả đều đã kết thúc rồi. Cô đương nhiên không cần khiến bản thân tủi thân nữa. Ánh mắt anh nhanh chóng lóe lên. Đúng, có lẽ người khác đều không dám quản, nhưng Hàn Nhã Thanh tuyệt đối dám quản. Cô ấy không chỉ dám quản, mà nếu cô ấy biết chuyện này thì còn không biết sẽ làm loạn ra tới mức nào. Liễu Ảnh cũng không chỉ là nói miệng, cô thật sự lấy điện thoại ra, định gọi cho Hàn Nhã Thanh. Có báo cảnh sát hay không chỉ là phụ, quan trọng nhất là cô phải nghĩ cách rời đi. Tư Đồ Không thấy cô đã tìm thấy số của Hàn Nhã Thanh, đang muốn bấm gọi. Anh không chút nghĩ ngợi, bất giác vươn tay, nhanh chóng cướp điện thoại của cô. Tư Đồ Không, anh làm gì? Cô trực tiếp sững sờ. Anh giành điện thoại của cô là có ý gì? Không cho cô gọi điện thoại à? Sau đó thì sao? Anh không phải là muốn ép nhốt cô ở đây chứ? Chúng ta nói chuyện. Một tay anh giữ cánh tay cô, tay khác cầm điện thoại của cô. Sắc mặt anh lúc này rất nghiêm túc, thậm chí có thể nói là trịnh trọng. Không, cô lại trực tiếp cự tuyệt. Nói chuyện, có gì để nói? Kỳ hạn 5 năm giữa bọn họ đã kết thúc rồi. Anh cũng sắp kết hôn rồi. Cô không cảm thấy giữa họ có gì để nói cả. Liễu Ảnh, Tư Đồ Không thấy dáng vẻ không chút thương lượng của cô, có chút bất đắc dĩ, có chút đau đầu. Không muốn nói, cũng không có gì để nói. Cô lại trực tiếp cắt ngang lời anh. Trả điện thoại lại cho tôi. Đừng làm loạn, nghe lời. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Anh thầm thở ra một hơi. Mặc dù trước đây vẻ dịu dàng ở trước mặt anh của cô đều là giả bộ, nhưng mà lúc này anh thật sự hy vọng cô có thể dịu dàng lần nữa. Ít nhất có thể để anh bình tĩnh nói rõ. Tư Đồ Không, anh cảm thấy giữa chúng ta có gì để nói sao? 5 năm trước, anh bỏ tiền, tôi bỏ thân thể. Anh giúp tôi giải quyết chuyện trong nhà. Thứ tôi nên cho cũng đã cho rồi. Chúng ta bây giờ đã sạch sẽ rồi. Anh bây giờ còn muốn nói gì? Cô trước này đều là người ân oán rõ ràng. Cô cũng luôn nhớ rõ quan hệ giữa mình và anh. Bây giờ đã kết thúc rồi, thật sự không cần nói nữa. Nói nữa chỉ càng tổn thương người ta. Tôi biết,

Tư Đồ Không không cho Liễu Ảnh có cơ hội nói chuyện, cũng không cho Bùi Giật Duy có cơ hội nói chuyện. Anh ta cúp điện thoại. Em chưa phát hiện ra mình phải cho tôi một lời giải thích sao? Tư Đồ Không cúp điện thoại của Liễu Ảnh xong thì nhìn chằm chằm Liễu Ảnh. Lúc này giọng anh ta trầm trầm lạnh lẽo, làm cho người ta sợ hãi. Liễu Ảnh nhìn anh ta thì nhíu mày lại. Anh ta điên rồi à? Anh ta chưa được sự cho phép đã lấy điện thoại của cô, còn cúp máy nữa. Cô còn chưa tức giận, anh ta đã đánh đòn phủ đầu à? Cô không muốn giải thích với anh ta thì sao? Anh ta còn không biết xấu hổ nói cô giải thích à? Không thể nói lý lẽ được. Liễu Ảnh không muốn tranh luận với người điên, bởi vì không có kết quả. Tư Đồ Không nghe được cô trả lời thì híp mắt lại. Anh ta thầm thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói từng chữ một. Xem ra hai người đã hẹn xong rồi, hả? Liễu Ảnh hơi giật mình, có chút kinh ngạc nhìn anh ta. Hẹn xong? Hẹn cái gì? Cô hẹn với ai? Cho nên em vội vàng muốn rời khỏi là vì anh ta đúng không? Tư Đồ Không thấy cô không trả lời thì tự động coi như sự im lặng trở thành chột dạ. Tay Tư Đồ Không cầm điện thoại không ngừng dùng sức. Điện thoại trong tay anh ta nhanh chóng biến đổi. Sau đó màn hình tối đen, điện thoại tắt nguồn. Anh ta bóp điện thoại của Liễu Ảnh đến hỏng luôn, hoàn toàn hỏng mất. Cuối cùng Liễu Ảnh cũng hiểu ý của Tư Đồ Không là gì. Tư Đồ Không muốn nói cô và Bùi Giật Duy hẹn nhau sao? Liễu Ảnh đột nhiên có chút buồn cười. Sức tưởng tượng của Tư Đồ Không rất phong phú. Liễu Ảnh vốn muốn giải thích một chút, nhưng cô nhìn thấy Tư Đồ Không bóp hỏng điện thoại của mình. Hơn nữa cô lại nghĩ đến thỏa thuận 5 năm của mình và Tư Đồ Không đã kết thúc. Cô và Tư Đồ Không đã không còn bất cứ quan hệ gì, cho nên cô không cần phải giải thích với Tư Đồ Không. Sao em không nói chuyện? Chột dạ à? Tư Đồ Không nhìn cô vẫn luôn im lặng không nói, con người ngày càng lạnh, ngày càng sâu thẳm. Anh ta cũng không biết vì sao lúc này mình phải cố chấp nhất muốn nghe cô trả lời. Mọi chuyện đã rất rõ ràng, tại sao anh ta vẫn chưa từ bỏ chứ? Đúng vậy, cho dù mọi chuyện bày ra trước mắt anh ta, nhưng trong lòng anh ta vẫn hy vọng. Hy vọng cô nói không phải là giống như anh ta nghĩ. Chỉ cần cô nói, anh ta sẽ tin tưởng. Cho nên anh ta cố chấp hỏi như vậy là vì muốn nghe cô nói không phải. Tư Đồ Không, thỏa thuận giữa chúng ta đã kết thúc. Tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì, cho nên sau này chuyện của tôi không liên quan gì đến anh. Không cần anh xen vào, anh cũng không có quyền hỏi đến. Liễu Ảnh không hiểu rút cuộc lúc này anh ta dùng thân phận gì để hỏi mình. Anh ta nói thỏa thuận 5 năm đã kết thúc, anh ta dựa vào cái gì để hỏi cô như thế? Anh ta dựa vào cái gì? Sau này chuyện của cô không có liên quan gì đến anh ta, cô cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ta. 5 năm hai người ở bên nhau, cô đã cắt đứt với tất cả bạn bè. Lúc trước anh ta viết rõ trong thỏa thuận, cô không thể tiếp xúc với bất kỳ người khác phái nào ngoại trừ anh ta. Cho nên 5 năm qua, ngoại trừ yêu cầu của công việc, cô không hề nói chuyện với người khác phái. 5 năm qua cô cũng chưa từng nghĩ sẽ liên lạc với Bùi Giật Duy. Như lần trước Bùi Giật Duy bị thương nặng, nằm bệnh viện, cô đi tới thăm Bùi Giật Duy. Mà từ buổi tối hôm đó, cô không hề liên lạc với Bùi Giật Duy. 5 năm trước, anh ta quy định những điều đó. 5 năm qua cô vẫn luôn luôn nhớ kỹ, cô vẫn luôn luôn tuân thủ. Từ sau lần gặp ở bệnh viện, cô không hề liên lạc với Bùi Giật Duy, nên càng không thể có hẹn gì với Bùi Giật Duy cả. Nhưng lúc này Liễu Ảnh không muốn giải thích với Tư Đồ Không. Cô cảm thấy bây giờ mình không cần phải giải thích với Tư Đồ Không. Trong thỏa thuận, cô tuân thủ tất cả quy tắc của anh ta. Những điều đó làm cho cô khó chịu, làm cho cô nhục nhã. Mà hiện tại thỏa thuận đã kết thúc, cô không thể chịu thiệt thòi giống như trước kia được. Tư Đồ Không đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, nhưng anh ta thấy Liễu Ảnh đau đớn nên nhíu mày lại thì buông lỏng ra một chút. Tư Đồ Không, anh buông tôi ra, tôi phải đi. Liễu Ảnh nhìn cổ tay mình, trên cổ tay của cô đã có một vòng bầm tím. Vừa rồi Tư Đồ Không đã siết chặt. Đối với cô mà nói thì chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên. Cô nhớ 5 năm trước, lúc cô vừa đi theo anh ta thì mỗi lần anh ta để lại vết thương trên người cô còn đáng sợ hơn vết bầm tím trên cổ tay lúc này. Anh ta chưa bao giờ quan tâm đến những điều này. Thậm chí mỗi lần anh ta đều cố ý làm cho cô khó xử, khó chịu. Cô còn nhớ lần đầu tiên anh ta không hề dịu dàng, càng không thương tiếc. Nỗi đau đớn như vậy từng giống như cơn ác mộng trói chặt lấy cô. Mặc dù sau đó anh ta không hề thô bạo như vậy, không tùy ý tổn thương cô, nhưng mỗi lần anh ta muốn cô thì không hề khống chế, không hề kiềm chế. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô, cũng chưa từng quan tâm cảm nhận của cô. 5 năm qua, điều anh ta có thể làm cho cô nhớ kỹ cũng chỉ có chuyện này. Cho nên hiện tại cô có thể rời đi.

sau đó tiếp tục làm người phụ nữ của anh ta, gọi thì đến, bất cứ lúc nào và ở đâu anh ta muốn, làm gì thì làm sao? Người phụ nữ không danh không phận, không thể gặp người ngoài. Cô đã mang thân phận này suốt 5 năm, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Cho dù lúc trước anh ta đưa tiền, cho dù lúc trước anh ta muốn giúp cô giải quyết chuyện rắc rối trong nhà, cô cũng phải trả giá 5 năm. 5 năm quý giá của một người phụ nữ. Thanh xuân của một người phụ nữ có được mấy cái 5 năm? Chẳng lẽ cô còn chưa trả giá đủ sao? Tư Đồ Không còn không muốn buông tha cô à? Dựa vào cái gì? Tư Đồ Không dựa vào cái gì chứ? Em ở lại, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Chúng ta. Tay Tư Đồ Không nắm cổ tay cô đã buông lỏng đi rất nhiều. Anh ta nhìn cô, trong con ngươi hiện lên sự khác thường. Anh ta muốn bắt đầu lại một lần nữa với cô. Không thỏa thuận, không có quy tắc. Giữa bọn họ chỉ có tình cảm. Thật sự bắt đầu lại. Bắt đầu lại một lần nữa? Bắt đầu thế nào? Tư Đồ Không, nếu tôi nhớ không lầm thì anh sẽ phải kết hôn vào tháng 10. Anh sắp cưới cô Mục. Anh nói muốn bắt đầu lại một lần nữa với tôi ư? Tư Đồ Không, anh không bị bệnh chứ? Liễu Ảnh cười cắt ngang lời anh ta nói. Cô cảm thấy lời nói của Tư Đồ Không quá buồn cười. Anh ta sắp cưới cô Mục, lại nói muốn bắt đầu lại một lần nữa với cô. Bắt đầu thế nào? Nói cô làm tình nhân của anh ta sao? Không, cô kiên quyết không làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Lúc trước sở dĩ cô đồng ý đi theo Tư Đồ Không là vì Tư Đồ Không độc thân. Nếu Tư Đồ Không có vợ, cô tuyệt đối không đồng ý ở bên cạnh Tư Đồ Không. Trong suy nghĩ của cô thì những kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác rất đáng xấu hổ. Đừng tìm lý do gì cả, đừng nói tình yêu gì đó. Tất cả cũng không che giấu được việc đáng xấu hổ của bọn họ. Cho nên cô kiên quyết không làm kẻ thứ ba. Những tin tức trên mạng là giả, tôi sẽ không cưới Mục Sở Sở. Tư Đồ Không vốn muốn giải thích chuyện này với cô, nhưng sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên anh ta không có cơ hội giải thích. Hiện tại nếu cô nhắc tới, anh ta đúng lúc có thể giải thích rõ ràng. Hiện tại anh ta cưỡng ép cô ở lại, nên không hy vọng giữa bọn họ lại có hiểu lầm gì. Liễu Ảnh sừng sốt, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh ta. Anh ta đang nói cái gì? Sao cô lại nghe không hiểu? Những tin tức trên mạng là do mẹ tôi không biết rõ tình hình nên tiết lộ với phóng viên. Trước đó tôi cũng không biết. Hơn nữa tôi cũng tuyệt đối sẽ không cưới Mục Sở Sở. Cho nên những tin tức đó là giả. Lúc Tư Đồ Không nói ra lời này cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Cho dù thế nào thì anh ta cũng đã giải thích rõ ràng những tin tức không có thật trên mạng. Giả? Liễu Ảnh nhíu mày lại, không biết là không tin hay là vẫn còn nghi ngờ. Đúng vậy, tất cả là giả. Chuyện tôi cưới Mục Sở Sở là giả. Chuyện ngày kết hôn cũng là giả. Chuyện tôi đính hôn với Mục Sở Sở cũng là giả luôn. Tư Đồ Không vốn vô cùng phối hợp. Cô hỏi điều gì anh ta lập tức trả lời. Cho nên Tư Đồ Không trả lời rất nhanh và dứt khoát. Nhận đính hôn có thể là giả sao? Trên mạng nói anh tự mình đi tìm bậc thầy làm nhận cưới. Thời gian địa điểm cũng viết rất rõ ràng. Sao có thể là giả? Con người Liễu Ảnh nhanh chóng lóe lên. Liễu Ảnh hỏi có chút gấp gáp. Không biết cô không tin Tư Đồ Không nói hay là có nguyên nhân gì khác. Tôi thật sự đi tìm bậc thầy làm nhẫn, nhưng không liên quan đến Mục Sở Sở. Tôi... Tư Đồ Không vốn muốn cho cô một bất ngờ, nhưng hiện tại trên mạng đăng tin như vậy, anh ta cũng không muốn cô hiểu lầm, cho nên muốn nói thẳng với cô. Tư Đồ Không? Liễu Ảnh đột nhiên lấy lại tinh thần, ngước mắt lên nhìn vào anh ta. Anh không cần giải thích với tôi. Tôi biết rõ quan hệ của chúng ta là gì. Anh cũng hiểu rõ giữa chúng ta chỉ là thỏa thuận. Không, nói chính xác là giao dịch. Anh chi, tôi đưa cơ thể của mình ra, chỉ vậy thôi. Tư Đồ Không không nói nữa, nhưng hai mắt vẫn nhìn cô. Với quan hệ này của chúng ta thì không cần phải thẳng thắn gì đó. Nhất là anh không cần phải làm vậy với tôi. Anh ta nhìn chằm chằm Liễu Ảnh. Cô lại cười cười. Cô nói rất tự nhiên, bởi vì cô vẫn luôn nghĩ như thế. Từ lúc bắt đầu vào 5 năm trước, cô vẫn luôn nghĩ như thế. 5 năm qua, suy nghĩ này cũng chưa từng thay đổi. Bởi vì bọn họ ký thỏa thuận, nên Tư Đồ Không không cần phải thẳng thắn với cô. Thật sự không cần. Tư Đồ Không đột nhiên nói những điều này với cô. Trong lòng cô có chút sợ hãi, cho nên cô rất mâu thuẫn, không muốn nghe những điều này. Không, chúng ta cần. Sau này chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau. Sao Tư Đồ Không không biết suy nghĩ của cô? Anh ta biết cô mâu thuẫn. Anh ta biết cô không muốn nghe những điều này. Bởi vì trong lòng cô không muốn chấp nhận anh ta. Nhưng anh ta không muốn cô mâu thuẫn. Không muốn cô gạt bỏ anh ta ra khỏi cuộc sống của mình. Không, không có sau này đâu. Liễu Ảnh bản năng lắc đầu. Cô không muốn. Cô không muốn có sau này với Tư Đồ Không. Vất vả lắm cô mới chịu đựng qua 5 năm. Vất vả lắm cô mới tự do. cô không muốn tiếp tục sống như thế. Cô không muốn tiếp tục một cuộc sống không có lòng tự trọng, không có bản thân, cũng không có tự do. Cô càng không muốn làm người phụ nữ được anh ta gọi thì đến bất cứ lúc nào. Càng không muốn là người phụ nữ mà anh ta có thể muốn làm gì thì làm ở bất cứ chỗ nào. Thật sự không muốn. Có, nhất định sẽ có. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Sau này không giống như vậy. Tư Đồ Không rất muốn nói với cô. Chỉ cần cô ở lại thì mọi chuyện không giống nhau. Tuyệt đối không giống như trước kia. Có gì không giống chứ? Anh nói xem có gì không giống. Liễu Ảnh vẫn lắc đầu. Có gì không giống chứ? Chỉ cần cô ở lại thì có khác gì so với trước kia? Không phải giữa chúng ta chỉ là chuyện như vậy sao? Liễu Ảnh cười cười mang theo sự châm chọc, cũng có một chút tự diễu. Tư Đồ Không hiểu ý của cô, cũng biết cô đang nói cái gì. Tư Đồ Không suy nghĩ, sau đó đột nhiên nói. Sau này, nếu em không đồng ý thì tôi sẽ không chạm vào em. Liễu Ảnh ngẩn người, sau đó bật cười. Hả? Tư Đồ Không? Anh tin lời nói này sao? Chính anh có tin không? Liễu Ảnh vốn không tin lời nói của Tư Đồ Không. Với tính cách của Tư Đồ Không thì có quỷ cũng không tin lời này. Khóe môi Tư Đồ Không hơi giật giật. Nói thật, anh ta thật sự không quá tin tưởng. Bởi vì khi anh ta đối mặt với cô nhưng không chạm vào cô thì đó là một chuyện rất khó khăn. Tôi sẽ cố gắng làm được. Tư Đồ Không vẫn tỏ rõ thái độ. Cho dù khó khăn thì anh ta cũng nhất định sẽ làm được. Vậy anh còn giữ tôi ở lại bên cạnh anh làm gì? Liễu Ảnh lại sửng sốt, nhìn anh ta giống như nhìn quái vật. Ngoại trừ chuyện này thì giữa cô và Tư Đồ Không không còn chuyện gì khác. Tư Đồ Không vừa nói không chạm vào cô, vậy anh ta còn giữ cô lại làm gì? Chẳng lẽ ngoại trừ chuyện đó thì giữa chúng ta không còn có chuyện gì khác sao? Tư Đồ Không có chút chán nản. Cô nói gì vậy? Không có. Liễu Ảnh nhanh chóng nói một câu, trả lời rất tự nhiên cũng rất thẳng thắn. Bởi vì cô thật sự vẫn luôn cho rằng như vậy. Thật sự là như thế. Tư Đồ Không thở dài. Anh ta rất khó chịu, nhưng anh ta biết rõ chuyện này do mình gây ra. Anh ta nghe thấy thì cảm thấy không thoải mái. Vậy cô thì sao? 5 năm qua cô vẫn luôn chịu đựng cuộc sống như thế. Lúc này Tư Đồ Không hận không thể giết chết bản thân của 5 năm trước. 5 năm qua anh ta đã làm quá nhiều chuyện khốn nạn. Cũng khó trách cô không chút lưu luyến, vội vàng muốn rời khỏi anh ta. Sau này sẽ có. Những cặp đôi bình thường khác, có gì chúng ta sẽ có điều đó. Trong lòng Tư Đồ Không thầm thề, sau này anh ta nhất định sẽ cố gắng hết sức bù đắp. Anh ta chỉ hy vọng cô có thể quên những chuyện khốn nạn của anh ta trước kia. Anh ta chỉ hy vọng cô có thể chấp nhận mình. Tư Đồ Không, rốt cuộc hôm nay anh sao vậy? Liễu Ảnh nhìn anh ta, nhíu chặt mày lại. Tư Đồ Không làm cho cô cảm giác xa lạ. Cảm giác hôm nay anh ta thay đổi thành một người khác vậy. Tôi muốn chúng ta ở bên nhau giống những cặp đôi yêu nhau bình thường khác. Tư Đồ Không nói rất nghiêm túc, lúc cũng rất chân thành. Lúc này trong lòng anh ta nghĩ như vậy. Tư Đồ Không, có người đã nói anh không thích hợp yêu đương hay chưa? Liễu Ảnh lắc đầu. Cô nghĩ đến chuyện mình yêu đương với Tư Đồ Không thì cảm thấy rất khủng bố, vô cùng kinh khủng. Tư Đồ Không sẽ yêu đương sao? Không, Tư Đồ Không sẽ không. Anh ta vốn không có tế bào tình yêu, không có tế bào yêu đương. Vậy tôi thích hợp với gì? Tư Đồ Không nghe cô nói thì ngẩn người. Anh ta không thích hợp yêu đương. Lời này có nghĩa là gì? Anh thích hợp làm tổng giám đốc bá đạo. Anh càng thích hợp làm chuyện cưỡng ép chiếm đoạt. Liễu Ảnh suy nghĩ, sau đó dựa theo những gì mình đã trải nghiệm qua 5 năm, rất thành thật đưa ra lời tổng kết. Ừm, chắc chắn là lời thật lòng, không hề mang theo giả dối. Ngoại trừ em, tôi không hề cưỡng ép bất cứ ai. Tư Đồ Không cũng không có phản bác lời cô nói. Anh ta thật sự dùng một số thủ đoạn cưỡng ép cô, nhưng cũng chỉ với cô mà thôi. Đối với người khác, anh ta luôn khinh thường ép buộc. Vậy là tôi phải cảm thấy vinh hạnh sao? Khóe môi Liễu Ảnh giật giật. Cô có thể không cần sự đãi ngộ đặc biệt này không? Cô không hề thích sự đãi ngộ đặc biệt này của anh ta. Ừ, tôi chỉ làm vậy, như vậy với em thôi. Cho nên em đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Tư Đồ Không nói một câu hài nghĩa, cũng càng thể hiện thái độ của mình. Nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Lần này Liễu Ảnh không tức giận, bởi vì cô biết tức giận cũng vô dụng, không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Vừa rồi cô tức giận là vì chuyện xảy ra quá đột ngột, nên nhất thời chưa lấy lại tinh thần. Lúc này cô muốn mình bình tĩnh lại. Chỉ cần cô bình tĩnh lại mới có thể thương lượng được với anh ta. Liễu Ảnh xem chuyện này trở thành việc thương lượng. Đúng vậy, việc thương lượng. Hơn nữa cô biết rõ, chỉ cần mất tập trung một chút thương lượng với Tư Đồ Không thì có thể bị Tư Đồ Không ăn sạch sẽ không còn gì. Vì sao anh giữ tôi lại? có mục đích gì? Trong lòng Liễu Ảnh biết rõ, nếu Tư Đồ không muốn ép cô ở lại thì cô không thể nào rời đi được. Đương nhiên cô cũng tuyệt đối không làm chuyện giống như 5 năm trước. 5 năm trước, Tư Đồ Không chi tiền giúp cô giải quyết chuyện gia đình, cô mới đồng ý. Hiện tại Tư Đồ Không vạch lá tìm sâu, cố tình gây chuyện. Cho dù hiện tại cô không thể thành công, rời đi thì cũng tuyệt đối không để mình rơi vào thế bị động. Không có mục đích gì cả, tôi chỉ muốn giữ em lại ở bên cạnh mình. Nếu có thể thì Tư Đồ Không thật sự hy vọng quan hệ của bọn họ càng đơn giản càng tốt. Hiện tại anh ta cũng chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh mình. Thân phận gì? Giống như trước kia. Lần này Liễu Ảnh không oán hận anh ta, cũng không từ chối, không giống như lúc nãy. Cô đi theo Tư Đồ Không 5 năm, nên cô biết rõ Tư Đồ Không đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Tư Đồ Không nói muốn giữ cô lại thì anh ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách để giữ cô lại. Cô có dãy dụa thế nào, chống đối thế nào cũng vô dụng. Liễu Ảnh nói những lời này cũng không phải là muốn danh phận gì đó. Cô chỉ muốn biết rõ suy nghĩ của Tư Đồ Không. Bạn gái hoặc là vợ chưa cưới. Từ trước đến nay Tư Đồ Không luôn quyết đoán như bây giờ. Lời nói lại mang theo sự cẩn thận thăm dò. Anh ta sợ cô từ chối. Anh ta sợ cô sẽ không thích thân phận này. Cho nên anh ta không dám yêu cầu quá nhiều. Khi anh ta nói ra thân phận vợ chưa cưới thì mang theo sự cẩn thận. Vì thế hiện tại anh ta không dám nói thẳng chuyện kết hôn với cô. Anh ta sợ nếu mình nói thẳng chuyện kết hôn thì sẽ làm cho cô càng thêm mâu thuẫn, càng muốn rời đi. Dù sao hai người ở chung 5 năm, anh ta vẫn hiểu rõ cô. Vậy thì vợ chưa cưới đi, thân phận này không tệ lắm. Liễu Ảnh nghe anh ta nói hai thân phận kia thì cũng không lộ ra vẻ khác thường quá nhiều. Hơn nữa Liễu Ảnh lập tức chọn thân phận vợ chưa cưới. Tư Đồ Không lại sửng sốt. Mặc dù anh ta nói thân phận vợ chưa cưới, nhưng thật sự không hy vọng xa vời cô sẽ chọn nó. Anh ta vốn nghĩ cô có thể đồng ý làm bạn gái của mình thì đã không tệ rồi. Anh ta thật sự không nghĩ tới cô lại chọn vợ chưa cưới. Vừa rồi cô còn mâu thuẫn như vậy, vì sao lại? Tư Đồ Không nhìn cô thì có chút nghi ngờ. Lúc này cô quá phối hợp, làm cho anh ta có linh cảm không tốt lắm. Sao vậy? Không thể sao? Liễu Ảnh nhìn thấy Tư Đồ Không ngây người thì không nói lời nào, thì khóe môi cong lên, nụ cười trên mặt thì càng tươi hơn. Nụ cười kia rất xinh đẹp, rất xinh đẹp. Tư Đồ Không nhìn nụ cười trên mặt cô thì nhất thời ngây người. Anh ta vẫn luôn biết cô xinh đẹp, nhưng lúc này vẻ đẹp của cô làm cho anh ta không rời mắt được. Nếu không thể, vậy thì... Liễu Ảnh thấy anh ta vẫn không trả lời, cô hơi cụp mắt xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia khác thường. Có thể, có thể. Tư Đồ Không nhanh chóng gật đầu. Tuy rằng cô quá phối hợp, anh ta có linh cảm không tốt lắm, nhưng anh ta càng không muốn cho cô cơ hội đổi ý. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Trên mặt Liễu Ảnh vẫn nở nụ cười, hơn nữa nụ cười kia càng thêm rạng rỡ. Lúc này giọng nói của cô vô cùng vui vẻ, dường như cũng rất hài lòng với thân phận hiện tại của mình. Lúc cô hơi cúi đầu, ở góc độ Tư Đồ Không nhìn không thấy thì khóe môi cô hơi cong lên. Tư Đồ Không muốn giữ cô ở lại thì cô sẽ ở lại. Cô đảm bảo nhất định sẽ làm cho Tư Đồ Không hối hận vì giữ cô lại. Nhất định là như vậy. Từ trước đến nay cô nói được thì nhất định sẽ làm được. Mặc dù Tư Đồ Không không nhìn thấy động tác nhỏ của Liễu Ảnh, nhưng linh cảm không tốt trong lòng lại càng lớn. Anh Tư Đồ, anh có biết làm chồng chưa cưới của người khác thì nên làm gì không? Liễu Ảnh nhìn anh ta, vẻ mặt tươi cười rực rỡ, xinh đẹp, tự nhiên như vậy, giống như bọn họ vốn là một đôi vợ chồng chưa cưới. Em muốn tôi làm thế nào thì tôi sẽ làm như vậy. Tư Đồ Không thở dài, tạm thời đè xuống những lo lắng trong lòng. Nếu cô đồng ý ở lại, còn đồng ý làm vợ chưa cưới của anh ta, vậy tiếp theo bọn họ có thể ở bên nhau với mối quan hệ bình thường. Tuy rằng anh ta không biết một người chồng sắp cưới phải làm những gì, nhưng chỉ cần cô muốn anh ta thì anh ta sẽ có thể làm. Thật sao? Anh Tư Đồ rất dễ thích ứng. Khóe môi Liễu Ảnh cong lên, trong giọng nói mang theo ý cười. Lúc này trên mặt cô không hề có gì khác thường, dường như cô thật sự hưởng thụ thân phận này, hưởng thụ mọi thứ. Nói đi, em muốn làm gì? Tư Đồ Không nhìn cô tươi cười. Tuy rằng cô cười rất xinh đẹp, nhưng anh ta luôn cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng hiếm khi cô vui vẻ như thế, anh ta cũng đồng ý, chiều theo. Một người chồng chưa cưới tiêu chuẩn là ăn cơm, đi dạo phố, xem phim. Không thể thiếu những chuyện này. Hay là hôm nay chúng ta đi trải nghiệm thế nào? Con người xinh đẹp của Liễu Ảnh nhìn anh ta, trong con người tràn đầy ý cười làm cho người ta vô cùng vui vẻ. Nếu Tư Đồ Không cưỡng ép cô ở lại, còn cho cô thân phận vợ chưa cưới, cô chắc chắn không thể để Tư Đồ Không thất vọng.